Á! Kỳ Lương vỗ vỗ mặt, cất những manh mối về vụ án vào sâu trong đầu, nhéo nhéo mũi theo thói quen, nói: Anh đến rồi à, điều tra như thế nào rồi? Cô muốn hỏi thông tin về hai người kia. Hà Vũ nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi, ăn cơm trước đi. Kỳ Lương sờ sờ bụng, cũng hơi đói, nhưng cô lại không muốn ăn cơm lắm. Đi ăn mì đi. Đối diện cục cảnh sát có một tiệm mì. Lúc đi vào quán, bên trong đã có rất nhiều người. Hai người chọn một vị trí có thể quan sát chung quanh. Chủ đề bàn tán trong tiệm mì hôm nay cũng có chút thu hút sự chú ý của Kỳ Lương. Mọi người đều bàn tán về vụ án ở tiểu khu kia. Một vài người xưng là chuyên gia phân tích các loại khả năng về tính cách của tên hung thủ độc ác giết người cư xá kia. Mỗi người một ý kiến, nhưng chẳng có ý kiến nào thực sự đáng để ý. Mấy nhóm 5-3 người ăn cơm ở bên cạnh cũng thảo luận rơm rã. Một vụ thảm án như vậy chưa được phá. Đối với những vị khán giả này mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là bọn họ thêm một đề tài nói chuyện phím lúc rảnh rỗi mà thôi. Chẳng liên quan gì đến tâm trạng của họ. Tâm lý hưng phấn, đứng ngoài nhìn nhà người ta cháy khiến cho bọn họ muốn ngừng mà không ngừng được. Kỳ Lương có vẻ hơi bực mình. Mấy người này chỉ dựa vào tin tức mà báo chí, TV đưa rồi ngồi đây bao hoa chích chòe mà chẳng thèm mảy may suy nghĩ rằng những việc này có khác gì xác muối và vết thương của gia đình người bị hại đâu. Ăn nhăn lên, mì sắp nhũng ra hết rồi. Hà Vũ nhắc cô. À, Kỳ Lương ăn một miếng lớn rồi hỏi, bên anh điều tra như thế nào rồi? Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến cho cô hơi mệt mỏi. Hà Vũ nhíu mày nhìn Kỳ Lương từ lúc bước vào đây đến giờ, chân mày chưa hề giãn ra chút nào. Em cứ lo việc của em trước đi, em bây giờ cứ như cây nến đốt hai đầu vậy, chịu sao nổi. Hơn nữa, Hà Vũ nhíu mày, sao thế? Không có gì. Anh cúi đầu tiếp tục ăn. Ăn mau đi, chuyện bên này em không cần phải lo, để anh xử lý là được. Kỳ Lương ngẫm nghĩ, vụ án này đến bây giờ cũng không tìm ra manh mối gì. Nếu lo việc của cả hai bên thì đúng như anh nói, cô sẽ giống như cây nến bị đốt hai đầu, sau cùng chính mình lại bị chết cháy. Sau khi ăn xong, mưa cũng đã ngừng, hai người sánh vai nhau đi về phía cục cảnh sát. Bịch! Một vật nặng đột nhiên rơi xuống ở trước mặt họ. Lách tách! Một chất lỏng ấm áp chảy ra từ vật thể kia, giống như vảy màu mực đỏ lên trên bức tranh trường tượng ở trên mặt đường. Hình dạng hỗn độn giữa màu trắng và những sợi tóc đen tán loạn lẫn vào màu máu. À! Có người nhảy lầu! Những người ở bên cạnh rốt cuộc cũng bừng tỉnh, hét ầm lên. Một thân người nằm ấp sấp ở trên bãi đất trống phía trước tòa nhà cao tầng. Mặt ấp xuống đất, cả cơ thể như bị bẹp dí, óc, máu phun ra đầy xung quanh. Kỳ Lương nhanh chóng chạy lên trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng vừa xảy ra án mạng, đồng thời bấm điện thoại gọi cho Lý Trạch. Bảo cho hắn nhanh chóng đưa người tới đây. Hà Vũ cũng không chậm trễ, khi Kỳ Lương đang lao lên tầng thì anh cũng bảo vệ hiện trường, đôi mắt lạnh sắc bén như chim ưng quét một vòng qua đám người đang đứng xung quanh để ý xem có nhân vật nào khả nghi hay không. Bỗng, một cô gái có dáng vẻ như học sinh lạc vào tầm mắt anh. Nơi xảy ra án mạng là một khu ký túc xá có hơn 10 tầng. Vụ án xảy ra vào quá trưa, đã hơn thời điểm đông người nhất. Nếu lúc đó chỉ cần hai người đi nhanh lên 5-6 mét, thì khi người kia rơi xuống chắc chắn sẽ nện thẳng xuống người họ, dùng bọn họ làm đệm lưng rồi. Kỳ Lương chạy vội lên tầng thượng, nhờ có sự chăm sóc tận tình của Hà Vũ trong khoảng thời gian này, nên dù chạy từ tầng trệt lên tới tầng thượng, mà hô hấp của cô vẫn không loạn, chớp mắt đã lên tới mái nhà. Cánh cửa bên ngoài của tầng thượng bị khóa trái, Kỳ Lương móc súng ra, cẩn thận dựa vào tường đối diện rồi đạp mạnh một cước, đã văng cửa thận trọng tiến vào trong.

thu nhập của Ngô Khoan cũng không cao, làm sao có thể duy trì cho cơn nghiện cờ bạc của ông ta lâu như vậy được. Kỳ Lương để đám người Lý Trạch đi tới nhà nạn nhân, tìm kiếm thông tin về cuộc sống thường ngày của Ngô Khoan. Quan trọng nhất là những chủ nợ mà ông ta thường xuyên lui tới. Cảnh sát Kỷ. Hồ Gia nhân cơ hội ghé sát vào người Kỷ Lương. Vụ án kia thế nào rồi? Chị đã xem tư liệu mà bọn em nghiên cứu chưa? Ừ, chị xem rồi, các em làm rất cẩn thận. Kỷ Lương nói. Vậy chị cảm thấy cái hành vi kiểu này của hung thủ thuộc loại báo thù hay chỉ là một kiểu ám ảnh mô phỏng? Hồ Dài dùng kiến thức chuyên ngành của mình để phân tích. Bọn em đã từng nghiên cứu qua những đối tượng có hành vi giết người cư sát, nhưng cũng chưa từng thấy có trường hợp nào giống lần này cả. Kỷ Lương nhìn cô. Hồ Dài đúng là một nữ sinh rất ham học hỏi. Cô dùng thân phận của một người đi trước nói với Hồ Dài. Khi hung thủ sát hại một người nào đó, chắc chắn phải có động cơ phạm tội. Động cơ phạm tội này sẽ lớn dần lên trong hoàn cảnh sống của nạn nhân. Quan hệ giữa người và người cũng thường có mối quan hệ tương xứng. Khi chúng ta không biết ai là hung thủ, chúng ta sẽ dựa trên thông tin về nạn nhân, điều tra từ những mối quan hệ của nạn nhân với người khác để phân tích. Chẳng qua là thủ phạm có cái thủ đoạn lần này quá tàn nhẫn, ngay cả một đứa nhỏ 5 tuổi cũng không chịu buông tha. Vụ án kia còn chưa có kết quả thì vụ án mới đã xảy ra. Kỳ Lương bỗng nghĩ, không biết có phải ông trời cảm thấy thời gian vừa rồi cô chỉ tập luyện thân thể chứ không rèn luyện trí não, nên giờ mới bắt cô phải vắt óc như thế này không? Kỳ Lương đang nói chuyện với Hồ Dài thì Lý Trạch hất hai hất hải chạy về, vẻ mặt có vẻ hưng phấn, xem ra là có thu hoạch. Đội trưởng Lương, Lý Trạch đi tới. Chị đoán xem chúng tôi tìm thấy gì ở nhà Ngô Khoan. Ngô Khoan biết Triệu Tùng, nạn nhân của vụ án giết người cường sát.